Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2510, chương 2513, Quan Vũ xuất chinh. Quan Vũ trở về thành, ân xem, Từ Thương đều đang đợi lấy, nghe nói thiên tử tiếp nhận Quan Vũ kế hoạch, không hẹn mà cùng buông lỏng một hơi. Đồ đốc chuẩn bị cái gì thời điểm xuất phát? Ân xem hỏi. Quan Vũ quay đầu nhìn về phía Từ Thương. Từ Thương nụ cười rực rỡ, vỗ bộ ngực nói ra. Đô đốc, yên tâm, lại sĩ chung 1.208 người. Chờ xuất phát, thuyền cũng chuẩn bị tốt. Tùy có thể đi. Đã như vậy, vậy chúng ta mượn cảnh ban đêm yểm hộ. Hiện tại liền đi. Khổng Hưu, ngươi sáng mai thì phát ra mệnh lệnh, triệu tập Tương Dương đại tộc. Lại gom góp một nhóm tiền thuế, vật tư, thanh thế tạo đến càng lớn càng tốt. Ân xem gật gật đầu, đô đốc yên tâm, không cần chờ đến ngày mai, ta lập tức sẽ làm. Bất quá, xem cả gan, dám cùng đô đốc ước hẹn. Trong vòng 3 ngày, nhóm thứ 2 vật tư tất nhiên bắt đầu vận chuyển. Tiền tuyến quân tình khẩn cấp, không thể lãnh đạm, đây là tự nhiên. Quan Vũ một lời đáp ứng, hai quân tác chiến, vật tư càng nhiều, lực lượng càng đủ, nếu ta không thể tới lúc đoạt lại bị cướp vật tư. Còn muốn dựa vào bổ vận vật tư cứu cấp, coi như vận khí ta tốt, kịp thời đắc thủ, cũng chê ít nha. Ân xem ánh mắt chớp lên, cấp tốc đánh đo một cái Quan Vũ, nhìn ra được, hôm nay Quan Vũ tâm tình không phải bình thường tốt. Đô đốc nói rất đúng. Bất quá mọi thứ có thể lại không thể ba. Coi như Tương Dương giàu có, cũng không nguyện ý nhìn lấy vất vả gom góp đến tiền thuế rơi vào địch nhân thủ. Quan Vũ trong lòng cười thầm, lại không nhiều nói. Các người cảm giác được áp lực thì đúng. Đây chính là bệ hạ dụng ý chỗ. An bài thỏa đáng lưu thủ thủ tục. Quan Vũ liền cùng Từ Thương xuất bộ trong đêm xuất phát. Mã Lương đi theo, tham mưu quân sự, ân xem ngay sau đó phái người bốn phía ra khỏi thành. Mời Tương Dương đại tộc thương lượng, đồng thời lấy tiếp giá làm lý do, lặng lẽ phong tỏa cửa Tây. Tương Dương thành là hồi hình chữ, cửa Tây phụ cận là quân doanh chỗ, phong tỏa cửa Tây. Ngoại nhân thì không cách nào tìm hiểu quân doanh tin tức. Từ đó che giấu Quan Vũ đã xuất phát sự thật. Từ Hoàng xuất bộ xuất chinh về sau. Trong thành Tương Dương còn có hơn 3.000 người. Thiếu Quan Vũ cái này hơn 1.000 người. Còn lại người bình thường thao luyện. Còn có thể che giấu tai mắt người. Chờ đối phương phát hiện Quan Vũ không tại. Ít nhất là 3-4 ngày sau đó sự tình. Ân xem càng che càng lộ, cố ý làm đến rất bí mật, trên thực tế động tĩnh lại tạo đến rất lớn, rất nhanh, vận chuyển về Hán Trung tiền tuyến tiền thuế bị cướp, nhất định phải lần nữa gom góp tiền thuế, mà Tương Dương đại tộc đối với cái này bất mãn, không nguyện ý xuất tiền xuất lương, song phương phát sinh kịch liệt xung đột, tan rã trong không vui tin tức thì truyền tới. Hết lần này tới lần khác lại không thể bày ở ngoài sáng nói. Để thiên tử biết, chỉ có thể trong âm thầm thương nghị, càng phát ra làm đến lòng người bàng hoàng. Giấu ở trong thành Tương Dương thuộc quốc mật thám nhóm nhìn đến tình cảnh như thế. Tin là thật, không tự giác thư giãn. Thẳng đến 3 ngày sau, nhóm thứ 2 gom góp vật tư đựng thuyền, chuẩn bị bắt đầu vận chuyển. Mới có người ý thức được Quan Vũ, Từ Thương một mực không hề lộ diện, rất có thể đã không tại trong thành Tương Dương, vội vàng đem tin tức đưa về Thượng Dung, Dương Huyền, nhắc nhở thân đam, thân nghi huynh đệ cẩn thận, giờ này khắc này, Quan Vũ đám người đã qua võ đang, tiến vào Dương Huyền, Phượng Hoàng lĩnh dưới, Ngô quân đại doanh, Hoàng Trung nhìn trước mắt địa đồ. Nhìn lại một chút vừa lấy được khẩn cấp quân báo, thở dài một tiếng, vỗ vỗ đầu gối, muốn nói lại thôi, khổ chiến một năm, kết quả vẫn là thất bại trong gang tấc. Nhìn lấy Tào Tháo ngay tại trước mắt, đem Tào Ngang vây ở Phượng Hoàng lĩnh cũng có 2 tháng. Mắt thấy Tào Ngang liền muốn hết lương thực, cũng là ăn không vô, hắn cũng muốn hết lương thực. Theo Tương Dương vận đến tiền thuế tại Dương huyện cảnh nội bị cướp. Thời gian ngắn không có khả năng có càng nhiều tiền thuế vận đến. Đừng nói hoàn lại 3 Tây bách tính thiếu nợ, thì liền đại quân cung ứng cũng thành vấn đề. Rút lui Phượng Hoàng lĩnh chi vây, đoạt lại Tuyên Hán thành. Hoàng Trung đứng lên, phất phất tay, là một cái khó khăn quyết định. Tập trung 3 Tây bách tính tiền thuế cung ứng từ Công Minh bổ. 8 Mông Sơn không thể ném. Tướng quân, có phải hay không chờ một chút? Hướng Sủng tiến lên một bước, nhẹ giọng khuyên nhủ, tiền thuế bị cướp là ngoài ý muốn. Văn tướng quân tất nhiên sẽ toàn lực đoạt lại, coi như nhất thời đoạt không trở về. Bệ hạ tại Tương Dương cũng sẽ mệnh quan tướng quân tiếp viện, lại tiễn một nhóm tiền thuế tới cứu gấp. Khốn Tào Ngang hơn 2 tháng, lúc này thời điểm từ bỏ, quá đáng tiếc, chỉ sợ chư tướng hội có ý tưởng. Hoàng Trung ngẩng đầu, nhìn về phía Bàng Liếc một chút, người nói là có đạo lý. Nhưng chỉ là khả năng, bởi vì chúng ta Liều Lĩnh cùng 3 Tây đại tộc thỏa hiệp, đã chậm chế bệ hạ kế hoạch 100 năm. Nếu như lại bởi vậy không thể không hướng Tương Dương đại tộc thỏa hiệp, thì coi như chúng ta thủ thắng cũng là được trả bằng mất. Huống hồ nhiều như vậy tiền lương, cũng không phải nói thu thập liền có thể thu thập, nhiều ít cần trong lúc nhất thời, có thể không thể kịp thời đưa đến, người nào dám cam đoan, cùng đợi đến hết lương thực lại lui, không bằng hiện tại thì lui, chí ít có thể thong dong chút. Hướng Sủng còn đợi lại khuyên, Hoàng Trung lại thở dài một hơi, đây là ta trách nhiệm. Đại chỗ suy nghĩ không chu toàn, tiểu sử tự nhiên sơ hở 100 chỗ, cùng Chu Công cần so sánh, ta cuối cùng vẫn là đọc sách quá ít, dưỡng tính không đủ. Hướng Sủng trong lòng chua xót, hắn rõ ràng, nếu không phải bất đắc dĩ, Hoàng Trung sẽ không làm quyết định như vậy. Tráng sĩ tự chặt tay, nói nghe thì dễ, nhưng Hoàng Trung nói đúng, một trận chiến này từ vừa mới bắt đầu cũng là cái sai lầm. Ngoại ý muốn liên tiếp, coi như lần này may mắn đắc thủ, còn sẽ có lần sau. Cùng như thế, không bằng tại tan tác trước đó thu tay lại, ổn định tình thế, một lần nữa bố cục, vì phòng ngừa chư tướng không chịu. Hoàng Trung không có thoáng cái triệu tập chư tướng nghị sự. Hắn trước hết mời đến Diêm Phố, đem tình huống nói một lần. Diêm Phố lý giải Hoàng Trung cân nhắc, biểu thị đồng ý, đồng thời tự mình thuyết phục Trương Lỗ. Hoàng Trung lại mời đến Đặng Triển, ý kiến thống nhất, thân là độc lập thống binh tác chiến đại tướng. Đặng Triển có thể trải nghiệm Hoàng Trung lo lắng, đại quân không động. Lương thảo đi đầu, tiền thuế tiếp tế không có thể bảo chứng, miễn cưỡng giao chiến cũng là tải lưỡi đao ngược lên đi, vừa không cẩn thận liền sẽ thụ thương. Cùng như thế, không bằng rút lui trước một bước, đứng ở thế bất bại. Hoàng Trung lại theo thứ tự mời chư tướng nghị sự, từng cái thuyết phục, không ra Hướng Sủng sở liệu, chư tướng đều không nỡ lui lại. Mắt thấy Tào Ngang liền muốn hết lương thực, lúc này thời điểm lui lại quá đáng tiếc. Bất quá Hoàng Trung từ trước đến nay có uy tín, Đặng Triển lại trông đỡ Hoàng Trung hơn 1 năm nay, bọn họ cũng nhận quá nhiều ngăn trở, ai cũng không dám cam đoan không rút lui thì nhất định có thể thắng lợi. Lặp đi lặp lại cân nhắc phía dưới, bọn họ vẫn là tiếp nhận Hoàng Trung mệnh lệnh. Hoàng Trung ngay sau đó điều chỉnh bố trí, từ bỏ đối Phượng Hoàng lĩnh vây khốn, tập trung binh lực tiến công Tuyên Hán thành. Tuyên Hán trong thành chỉ có 2.000 thục quân, bị nhốt 2 tháng, cùng công thành Ngô quân lặp đi lặp lại chém giết, đã thương vong thảm trọng, tình trạng kiệt sức, đối mặt tập trung ưu thế binh lực Ngô quân như thủy triều tiến công, cũng nhịn không được nữa. Chỉ có thể hướng Phượng Hoàng lĩnh phía trên Tào Ngang cầu viện. Thế mà Tào Ngang cũng là hữu tâm vô lực, hắn theo lĩnh mà thủ còn có mấy phần thắng, rời đi Phượng Hoàng lĩnh tác chiến cùng chịu chết không có gì khác biệt. Xem xét tại lĩnh phía dưới lập trận Ngô quân liền biết. Cùng nói Hoàng Trung mục tiêu là Tuyên Hán Thành, không bằng nói là hắn Tào Ngang, không sợ hắn phía dưới lĩnh, liền sợ hắn không dưới lĩnh. Tại phái ra viện quân tiếp viện không có kết quả tình huống dưới, Tào Ngang quả quyết từ bỏ Tuyên Hán Thành, cũng từ bỏ Phượng Hoàng lĩnh, phá vây nam rút lui. Gặp Tào Ngang từ bỏ chính mình, Tuyên Hán trong thành thục quân sĩ khí sụp đổ, tước vũ khí đầu hàng. Đi qua hơn 2 tháng tranh đoạt, Tuyên Hán Thành lần nữa trở lại Hoàng Trung trong tay, cũng đã là một mảnh hỗn độn, đầy mặt vết thương. Có thể là bất kể nói thế nào, sau lưng không có địch nhân, đường tiếp tế thông suốt, vẫn là để rất nhiều người buông lỏng một hơi, như có gai ở sau lưng, cảm giác thực sự không tốt. Hoàng Trung rèn sắt khi còn nóng, phái binh tiến vào chiếm giữ Phượng Hoàng lĩnh, cùng phía tây lĩnh phía trên Yến Tử sườn núi kêu gọi lẫn nhau. Trọng Kiến phòng tuyến, Mộc Lan tác Thân Đam ngồi tại một chiếc kiểu mới lâu thuyền đầu thuyền. Thuyền hai bên vòng mái chèo tại 10 cái dân phu khởi động dưới, nhanh chóng xoay tròn, đập ra trắng như tuyết bọt nước. Lâu thuyền đi ngược dòng mà lên, tốc độ kinh người, hai bên dân thuyền né tránh không kịp. Có bị tác động đến, có trực tiếp bị lâu thuyền đụng đổ, có người rơi xuống nước, kích thích tiếng kinh hô một mảnh. Càng xen lẫn vài tiếng thấp giọng chửi mắng, mà chết sớm, ngu xuẩn, sớm muộn cũng bị người chặt sọ não. Một cái tuổi trẻ thuyền dân mở lấy ngực, đi chân đất, đứng ở đầu thuyền, nhìn phía xa lâu thuyền, nhìn lấy lâu thuyền phía trên thân ra bộ khúc ngông cuồng bóng người. Nắm chặt quyền đầu, im miệng, lão thuyền dân chạy tới, một bàn tay đập vào hắn sau gáy. Phun một bãi nước miếng tại trên mặt hắn, bớt chút khí lực. Mắng có thể mắng chết hắn sao? Đi mài đao, dùng không mấy ngày, viện quân tất đến, đến thời điểm chém chết cái kia gia súc. Tuổi trẻ thuyền dân buồn bực ngột ngạt đáp một tiếng, giơ cánh tay lên, xóa đi miệng phía trên nước bọt, lại ngửi ngửi, oán giận nói, a cha, ngươi lại ăn tỏi. Khẩu khí thật là lớn đây, học được bản sự ngươi. Lão thuyền dân trừng mắt, đoạt lên trong tay trúc cao quét qua, đem nhi tử quét vào trong nước, lão tử ăn cái gì cũng ai cần ngươi lo. Thân Đam xa xa trông thấy, nhịn không được cười ha ha, bên cạnh hắn bộ khúc cũng cười ha ha. Không cần phải nói, khẳng định là tuổi trẻ thuyền dân miệng ra lời oán giận. Từng trải chút sợ hắn gây chuyện, giáo huấn hắn một trận, dạng này sự tình đã từng xảy ra nhiều lần. Thân Đam kiếp vận lương thuyền thời điểm, không ít thuyền dân giơ tay lên một bên thuyền mái chèo. Trúc cao, cùng thân ra bộ khúc giao phong, thương tổn mấy người, Thân Đam dưới cơn nóng giận, đem những cái kia không biết trời cao đất rộng thuyền dân toàn giết. Thủ cấp treo ở hai bên bờ trên cây, lúc này mới trấn trụ cục diện. Thân Đam cũng là người địa phương, tự nhiên biết nơi này bách tính tính tình dã, hung hãn hiếu chiến, cùng bọn hắn giảng đạo lý là vô dụng, chỉ có lấy bạo chế bạo. Quân hầu, mau nhìn, một cái bộ khúc đột nhiên chỉ một ngón tay hạ du. Lớn tiếng nói, Thân Đam theo hắn ngón tay xem xét. Chỉ thấy hạ du lái qua mấy đầu thuyền, thuyền không lớn, trên thuyền người cũng không nhiều, nhưng tốc độ cực nhanh, chính đang nhanh chóng tiếp cận. Phía trước nhất trên thuyền, đầu thuyền đứng đấy một người, chống nạnh, trong tay giơ đao, chính không ngừng khua tay. Thân Đam giận tái mặt, chửi một câu, lại có muốn chết đến, quay đầu, đắm bọn họ. Bọn họ nghĩ vì hoàng đế nước Ngô bán mạng, ta thì để bọn hắn nếm thử Ngô quốc lâu thuyền lợi hại. Thân gia bộ khúc cùng kêu lên uống hô, lâu thuyền ở trong nước quay đầu, lại đụng đổ mấy chiếc thuyền. cái kia bị phụ thân đánh xuống nước, mới vừa từ trong nước ló đầu ra, tuổi trẻ thuyền dân thấy một lần không ổn. Vội vàng hít sâu một hơi, một cái lặn xuống nước vào trong nước, lâu thuyền quay đầu, lần nữa ra tốc, hướng hạ du phóng đi, mắt thấy liền muốn chạm vào nhau, trên thuyền người ào ào né tránh, có trực tiếp nhảy xuống nước, chỉ còn lại có hư không thuyền tại mặt nước phiêu đãng. Thân Đam cười lạnh một tiếng, vừa mới chuẩn bị nói vài lời lớn lời nói, đột nhiên phát hiện nơi xa trên mặt nước xuất hiện mấy chiếc lâu thuyền. Lầu cột buồm phụ phía trên còn có chiến kỳ. Thân Đam giật nảy cả mình, hơi chút do dự về sau, hắn hạ lệnh đình chỉ tiến lên, đồng thời mệnh lệnh lâu thuyền quay đầu, trở về Mộc Lan Tắc. Tới là Ngô quân chiến thuyền, là chân chính Ngô quốc thủy sư, tuyệt không phải hắn có thể địch nổi. Hắn có thể làm chỉ có trở lại Mộc Lan Tắc, theo hiểm mà thủ. Thân Đam một bên không ngớt lời hạ lệnh, một bên liên tục lau mồ hôi. Ngô quân thủy sư đến mức như thế nhanh chóng, an bài tại Tương Dương thành mật thám còn không có đưa tin tức trở về. Hắn một chút chuẩn bị cũng không có, thậm chí ngay cả Mộc Lan Tắc bên trong vật tư cũng không kịp trở đi. Cái này muốn là vội vàng tiếp chiến, giữ nhiều lành ít, lâu thuyền phía trên một mảnh ồn ào. Lâu thuyền lại không sao cả động, chỉ ở trong nước đảo quanh. Thân Đam tức giận đến mắng to, vọt tới lan can bên cạnh, thò người ra hướng phía dưới xem xét, lúc này mới phát hiện lâu thuyền phía trên nhiều mấy người. Toàn thân là nước, phần lớn người ở trần, chỉ mặc thật nghiêu côn, có thậm chí ngay cả thật nghiêu côn cũng không mặc, trần chuồng. Hết lần này tới lần khác trong tay có đao có thuẫn. Chính đang đuổi giết thân gia bộ khúc. Thân gia bộ khúc bị bọn họ giết đến trở tay không kịp. Bong tàu đã ngược lại mấy cái. Máu chảy đầy đất. Chuyện gì xảy ra? Thân Đam tức giận đến mắng to. Bọn họ là làm sao lên thuyền? Quân hầu, bọn họ là bánh xe phụ mái chèo phía trên bò lên. Chính chỉ huy tác chiến bộ khúc tướng khóc không ra nước mắt, lời còn chưa nói hết, hai cái tay cầm đao thuẫn tuổi trẻ hán tử đã xông lại, vùng đao mãnh liệt bổ, khí thế như hổ, giết bọn hắn, ném tới trong nước cho cá ăn. Thân Đam tức giận đến mắng to, liền tiếng giống giận, nhưng trên thuyền tình huống lại không thể lạc quan, vội vàng ngộ địch, lại bị đối phương lên thuyền. Thân gia bộ nhà đã loạn trận cước, hơn trăm người bị 10 cái thuyền dân chém vào trong lòng run sợ. Quấn bước không tiến, biết được bong tàu đánh lên, bong thuyền xuống thuyền dân cũng đánh trống reo hò lên, không tiếp tục chịu treo thuyền. Thân Đam lòng nóng như lửa đốt, từng trận mồ hôi lạnh tuôn ra, thấm ướt trên thân cẩm y, theo bong tàu chiến đấu đó có thể thấy được. Cái này 10 cái bò lên trên thuyền người cũng không phải tất cả đều là bản địa thuyền dân. Thuyền dân nhóm tuy nhiên hung hãn hiếu chiến, lẫn nhau ở giữa phối hợp lại sẽ không như thế ăn ý. Những thứ này người là Ngô quốc thủy sư tướng sĩ, chỉ là cách ăn mặc thành thuyền dân bộ dáng. Ngô quốc thủy sư thật đến so hắn tưởng tượng nhanh hơn. Thân Đam ngẩng đầu nhìn liếc một chút nơi xa, càng thêm tuyệt vọng. Ngô quân thủy sư lâu thuyền càng ngày càng gần, không chỉ có thể thấy rõ cột buồm phía trên chiến kỳ, còn có thể thấy rõ thuyền phía trên tướng sĩ binh khí cùng áo giáp. Trên chiến kỳ phượng điểu muốn bay, để hắn gan nhét, thế nhưng là càng làm cho hắn sợ hãi lại là cái kia quan chữ. Tới là đại diện Tương Dương đốc quan Vũ, dù cho thân Đam không thế nào đi xa nhà, lại cũng đã được nghe nói quan Vũ tên, nghe nói qua quan Vũ trong tay Thanh Long Yển Nguyệt Đao. Vị này ngày xưa Trung Sơn quốc đệ nhất đại tướng, bây giờ mặc dù chỉ là đại diện Tương Dương đốc, hơn nửa năm qua này lại là khổ luyện tinh binh, một mực chờ đợi một lần nữa xuất chinh cơ hội. Thân Đam nghĩ tới cùng quan Vũ giao đấu tình hình, lại cũng không phải hiện tại cái này bộ dáng. hắn căn bản không nghĩ tới Quan Vũ sẽ đến nhanh như vậy. Liền áo giáp cũng không mặc, chỉ có hai kiện hơi mỏng cẩm y, trừ bên hông bội đao, không có hắn vũ khí. Khi dễ bách tính vẫn được, cùng Ngô Quân giao đấu lại cùng tìm chết không có gì khác biệt. Hắn hiện tại chỉ muốn trốn về Mộc Lan Tắc, lại trốn không thoát, thuyền dân tạo phản, lâu thuyền dừng lại, hắn trừ nhảy cầu, mọc cánh khó thoát, sinh trưởng tại miệng thủy một bên, thân đam thông hiểu kỹ năng bơi, nhưng hắn biết rõ, hắn kỹ năng bơi tuyệt sẽ không so những cái kia ngày ngày tại trên nước kiếm ăn thuyền dân tốt. Một khi vào nước, không biết có bao nhiêu người chờ lấy đem hắn xé thành mảnh nhỏ đây. Tại thân đam tiến thoái lưỡng nan thời điểm, Quan Vũ chỉ huy Ngô Quốc thủy sư đuổi tới, đem thân đam theo tứ phía vây quanh, nhìn đến Quan Vũ tấm kia đỏ thẫm mặt, sát khí đằng đằng mắt phượng, thân đam co quắp tại phi lư phía trên, mồ hôi như tương ra, hơi thở mong manh, Quan Vũ cũng không nói gì nói nhảm, sai người đem thân đam ném nước, tựa như thịt ném vào cá sấu ao. Trong nháy mắt, mười mấy điều thuyền nhỏ theo tứ phía chạy như bay mà tới. Mười mấy cái mạnh mẽ bóng người nhảy xuống nước, bổ sóng chạm biển, hướng thân đam vây tới. Thân đam liều mạng kêu cứu, lại không làm nên chuyện gì. Rất nhanh liền bị chặt thành khối thịt, máu tươi nhuộm đỏ nước sông. Quan Vũ không có trì hoãn thời gian, đem bị bắt được thân ra bộ khúc trói lại, chạy tới Mộc Lan Tắc, vô số thuyền dân hoan hô, lái thuyền đi theo, thanh thế cuồn cuộn, Mộc Lan Tắc thân ra bộ khúc quần long vô thủ, loạt cả một đoàn, khi biết thân đam đã chết, gần trăm cái bị bắt đồng bạn quỳ gối nhét xuống, lớn tiếng chiêu hàng về sau, bọn họ sáng suốt từ bỏ chống lại, hiến nhét đầu hàng. Quan Vũ lấy sét đánh không kịp bưng tay thời khắc thu phục Mộc Lan Tắc. Được đến không kịp trở đi vật tư. Ngay sau đó tổ chức chuyển vận. Thuyền dân nhóm được nhiều người ủng hộ. Đủ khả năng cung cấp trợ giúp. Rất nhanh liền kiếm đủ tàu thuyền. Ngược dòng nước mà lên. Hướng Tây Thành tiến đến. Rất nhanh. Đặng Triển cũng thu phục Thượng Dung. Chém giết Thân Nghi. Chu Tộc. Thượng Dung. Dương huyện phản loạn bình định, đường tiếp tế một lần nữa thông suốt, trước sau hai nhóm vật tư liên tục không ngừng vận chuyển về Tây Thành. Biết được thân đam, thân nghi bị giết, Quan Vũ thu phục Mộc Lan Tắc, gián đoạn đường tiếp tế khôi phục thông suốt, đại lượng vật tư sắp vận đến Tây Thành. Ngô Ý nửa ngày không nói nên lời, hắn biết thân đam, thân nghi không phải có thể đem. Đường tiếp tế khôi phục thông suốt là sớm muộn sự tình. Thế nhưng là tốc độ nhanh như vậy, vẫn là để hắn chấn kinh. So sánh dưới, từ thứ lại không có gì khác thường. Một mực là đã tính trước bộ dáng. Tuy nhiên trong âm thầm hắn cũng là thở dài ra một hơi. Treo hơn nửa tháng tâm rốt cục lại trở xuống chỗ cũ. Hắn thương lượng với Ngô Ý, vật tư sắp đưa đến. Trái đều bảo hộ cũng đang đuổi hướng Hán Trung trên đường. Sắp triển khai đối Nam Trịnh tiến công. Chúng ta cũng nên hành động. Ngươi lâu tại Hán Trung. Có đề nghị gì hay? Không ngại sách đi ra. Mọi người tổng cộng. Ngô Ý tâm tư đại loạn. Chỗ nào có thể có chủ ý gì tốt. Chỉ có thể khách khí nói hết thảy toàn bằng đô đốc phân phó. Ngươi là Hán Trung đốc. Hán Trung chiến sự cũng là ngươi chiến sự. Ngươi muốn làm sao làm thì làm sao bây giờ. Từ thứ cũng không khách khí. Ngay sau đó theo Ngô Ý dưới trướng điều 5.000 tinh nhuệ. Làm hai bộ. Một bộ từ chính mình chỉ huy. Một bộ từ Ngô Ý chính mình chỉ huy. Còn lại hơn 10.000 người. Bao quát Trương Lỗ lưu lại bộ phận binh lực. Giao cho sắp đuổi tới Quan Vũ xử trí. Quan Vũ chỉ đem 1.000 tinh nhuệ đến, binh lực khẳng định không đủ, cần bổ sung binh lực. Ngô Ý biết rõ từ thứ là mượn cơ hội tách rời hắn binh lực. Cũng không dám nói thêm cái gì, bất kể nói thế nào, từ Từ Thứ coi như để lại cho hắn 3.000 tinh nhuệ. Có cái này 3.000 người nơi tay, tương lai không mất Tạp Hào tướng quân một cấp quan vị. Nếu có thể tại Hán Trung lập công, có lẽ có cơ hội phong hầu. Hơn 10 ngày về sau, Quan Vũ mang theo một bộ phận vật tư đuổi tới, tiếp quản Tây Thành, hắn lại đem Ngô Ý lưu lại binh lực phân 3 bộ phận. Một bộ phận từ lĩnh, áp giải vật tư, chạy tới Ba Tây, một bộ phận giao cho Từ Thương, để hắn lưu thủ Tây Thành, còn lại hơn 3.000 người thì mang đến Thượng Dung, tăng cường Văn Xính binh lực. Đến tận đây, Ngô Ý, Trương Lỗ bộ hạ bị phân 6 bộ, uy hiếp cơ bản giải trừ, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN